Lấy chồng quỷ, chương 5, C5, Tô Minh và Quỷ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Linh Nhi tới khu của đội bóng rổ trường mình, ngồi xem trận đấu sắp diễn ra. Tô Minh xuất hiện và tất cả nữ sinh đều hò hét gọi tên cậu ta với mấy lời lẽ xến đến sởn gai ốc. Tiếng hò hét của họ lớn tới mức tôi và Linh Nhi phải dùng tay, bịt cả hai tay lại. Người kia là Tô Minh hả? Tôi phải hét lên rất lớn thì Linh Nhi mới nghe thấy. Đúng, cậu ta đó. Rất đẹp trai đúng không? Tô Minh có thân hình mảnh khảnh, cậu ta cao khoảng hơn 1m8. Tôi chưa từng gặp qua cậu ta trước đó nhưng chỉ biết rằng hình ảnh cậu ta chơi bóng rổ dưới ánh nắng rất đẹp trai và kỹ thuật chơi bóng quả đúng là danh bất hư truyền. Cậu ta có mái tóc màu đen mềm mại, được phủ bằng ánh nắng vàng óng ả, nhìn giống như một vầng hào quang đang tỏa sáng. Dưới ánh nắng mọi thứ đều trở nên thật lấp lánh cùng khung cảnh này, không biết sẽ di ba tê chết bao trái tim của các cô gái nữa. Chà, đúng là rất đẹp trai. Có thể nói tôi hơi khó tính về cách đánh giá sắc đẹp của ai đó nhưng cậu ta thì thực sự rất. Khuôn mặt Tô Minh mang một vẻ đẹp không góc chết. Cậu ta toát ra một vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, dù cho có hàng nghìn cô gái đang gào thét thì cậu ta vẫn làm bộ như chẳng nghe thấy gì. Thì ra em thích kiểu như thế này, ta biết rồi. Giọng nói đó làm tôi giật thót người, quay đầu nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú vừa xem bóng vừa gào thét, vậy âm thanh đó của ai? Giọng nói phảng phất hơi lạnh và mùi hương quen thuộc này làm tôi nghĩ đến. Hắn, tôi lại bắt đầu run sợ. Không, chắn chắn không phải đâu. Làm sao hắn có thể xuất hiện giữa ban ngày thế này được, dù gì hắn cũng là quỷ mà. Khi tôi đang tự trấn an bản thân thì nghe tiếng Linh Nhi hét lên. Trước lúc đó, cô ấy nói đi lấy nước thì ngay khi vừa quay trở về thì nhìn thấy quả bóng của Đại học Hồ Hải phát chạch hướng và đang bay thẳng về hướng tôi. Không nghĩ được nhiều vì tốc độ quả bóng rất nhanh, tôi chỉ cố tránh để nó không bay thẳng vào mặt, nhưng đột nhiên ánh sáng trên đầu tôi biến thành màu đen. Tô Minh, người đứng tận ở góc kia sân lúc nãy đang ở ngay trước mặt tôi, đỡ lấy quả bóng đang bay rất nhanh đó. Tôi lúc này như đông cứng cơ thể lại, không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều thật sự sốc. Một nam thần đang đỡ bóng cho một cô gái, hành động này làm vẻ đẹp của cậu ta tăng gấp 100 lần. Nhưng tốc độ của cậu ta làm tôi lấy làm lạ làm sao? Có thể đến được đây chỉ trong tích tắc như vậy chứ? Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó rồi nở nụ cười tan chảy, đôi môi mỏng kẻ mở ra. Ai dám bắt nạt người phụ nữ của ta chứ? Cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn, Tô Minh sao có thể là hắn ta cơ chứ? Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta đã quay lại sân và tiếp tục chơi bóng. Khoảnh khắc lúc nãy như chỉ là một câu thoại được cắt trong tập phim Hàn Quốc bình thường nào đó thôi nhỉ. Cách chương.